một số tàu đi vào Nam Bộ đã buộc phải chiến đấu quyết tử trong tình huống hết sức ngặt nghèo. Qua hai chuyến vận chuyển của tàu 42 và 69 vào được bến Cà Mau đã chứng minh nhận định của lãnh đạo quân chủng hải quân là địch chỉ phong tỏa chặt chẽ gần bờ biển, còn ở ngoài khơi xa vẫn có những khoảng trống. Chủ yếu địch dùng máy bay và tàu chiến cảnh giới. Nếu phát hiện được tàu của ta, chúng bám theo ráo riết nhưng không đánh động cho đối phương biết đã bị lộ. Chúng cứ để mặc thế, nhưng khi tàu ta chuyển hướng vào đất liền thì mục tiêu được giao cho các trạm radar phối hợp với máy bay trinh sát chiến thuật, kiểm soát các vị trí tàu mà radar đã xác định được. Chúng chờ cho mục tiêu khả nghi lọt vào vùng lãnh hải 12 hải lý thuộc quyền mới tung tàu chiến và máy bay bao vây khống chế để bắt sống tàu. Chỉ khi không bắt sống được mới bắn phá hủy diệt mục tiêu. Địch còn cho lực lượng mò lặn vớt vũ khí, làm chứng cứ để tố cáo lên án ta trước dư luận. Những thủ đoạn địch gây ra cho đoàn 125 nhiều khó khăn, căng thẳng, ác liệt. Nhưng trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng miền Nam, cán bộ, chiến sĩ hải quân sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, hy sinh. Trong giai đoạn quyết liệt này, các tàu 43, 187, 100 và 649 đã nhổ neo rời bến, thực hiện các chuyến đi đầy gian nan sinh tử. Tàu 43 và 649 đi trước nhưng không dùi thủng tuyến ngăn của địch, nửa đường phải quay trở lại. Tàu 100 và 187 buộc phải chiến đấu quyết tử với địch trên biển. Họ đã chiến đấu cực kỳ anh dũng nhưng không tránh khỏi những tổn thất về sinh mạng và vật chất trong những tình huống quá ngặt nghèo. Số phận của hai tàu 100 và 187 được ghi lại như sau. Tàu 100 rời bến Bính Động, Hải Phòng, nhận nhiệm vụ vượt Trùng Dương vào Cà Mau vào đêm 24 rạng 25 tháng 4 năm 1966. Gặp sóng to gió lớn, tàu phải dừng lại ở đảo Hải Nam và chờ bến báo cáo thêm về tình hình địch. Ngày 3 tháng 5, tàu được lệnh tiếp tục hành trình theo kế hoạch. 6 ngày đầu tương đối yên ả, nhưng sang ngày thứ 7 bắt đầu có chuyện. Lúc đầu, tàu 100 vào tọa độ 9 độ 55 vĩ độ Bắc, 103 độ 30 kinh độ Đông thì gặp tàu khu trục Mỹ. Vừa phát hiện tàu ta, chiếc khu trục Mỹ tăng tốc bám theo trong cự ly pháo hạm hiệu lực nhất. Cuộc hộ tống khó chịu kéo dài nhiều giờ. Tàu 100 cố cắt đuôi nhưng không được. Trời tối dần, chi bộ tàu hội ý hạ quyết tâm đưa tàu vào bến. Thuyền trưởng cho tàu đột ngột tăng tốc độ, xé nước băng băng tiến thẳng vào bờ biển. Do nhận nhầm ám hiệu hay đúng lửa, tàu 100 lọt vào bến Rạch Già, Cà Mau, đang lúc thủy triều xuống. Hơn thế, do tốc độ cao, con tàu đã lao vào bãi nước, bị mất cơ động hoàn toàn, nằm ì ra. Chiếc tàu Mỹ sau vài phút mất mục tiêu đã đuổi kịp, pha đèn sáng rực một vùng. Tàu địch chỉ cảnh giới, không phóng kích vào tàu ta. Theo lệnh thuyền trưởng, chỉ để lại 3 người làm nhiệm vụ phá tàu, còn tất cả rút lên bờ liên hệ với bến để chuyển vũ khí khỏi tàu và chuẩn bị chiến đấu chống địch đổ bộ cướp tàu, cướp hàng. Trời sáng, ngoài chiếc khu trục Mỹ còn có thêm 3 tàu nữa đến tăng cường bủa vây tàu 100. Chúng dàn hàng ngang, nổ súng vào bến chừng 30 phút. Sau đó, tàu khu trục tiến vào đổ quân nơi tàu 100 mắc nạn. Lực lượng bạn trên bờ đến chi viện nổ súng mãnh liệt, không cho địch tới gần tàu ta. Địch cho máy bay và tàu chiến đánh dữ dội. Lực lượng ta đánh trả địch nhiều đợt, đẩy tàu địch bật ra. Tàu LSD Pondray của Mỹ bị trúng nhiều phát đạn. Đồng chí Tư Mao, đoàn trưởng đoàn 962 kể lại. Tôi được tin của đài quan sát báo địch thả pháo sáng, có hai chiếc tàu đi về phía Rạch Già. Chiếc đi trước có thể là của ta, chiếc đi sau là tàu địch. Một mặt tôi cử người huy động lực lượng bảo vệ, mặt khác tôi và cậu Việt Hải chạy một mạch tới Rạch Già. Lúc đó trời đã sáng rõ, tôi thấy thuyền Phó Điển và anh Cớt thợ máy đang núp ở gốc cây, trông ra biển. Tôi hỏi tình hình thì Điển kể. Khoảng 3 giờ sáng, tàu 100 tới gần bờ thì gặp tàu địch. Tàu ta kéo cờ Đài Loan. Địch phát hiện hỏi tàu chở gì, đi đâu. Anh em mình làm thinh. Nó phát tín hiệu xin cập mạng nhưng ta vẫn im lặng. Thấy thế, tàu địch chạy vượt lên có ý chặn đường. Anh em chuẩn bị nổ súng thì nhìn thấy đống lửa, tín hiệu ở cửa bồ đề. Tư Mao dừng lại lấy thuốc rê châm lửa hút rồi nói tiếp. Chỉ sơ suất chút xíu mà để xảy ra thiệt hại quá lớn, thật đáng tiếc. Đã quy định với ngoài kia là nếu hải đăng hòn khoai không sáng, bến đốt lửa ở Rạch Bồ Đề thì tàu sẽ vào cửa Rạch Già. Trực ban biết đèn hòn khoai sáng nhưng lại quên không báo cho anh em thôi đốt lửa nên mới xảy ra cơ sự này. Tôi ra coi thấy tàu ta đã dẹp vô chỗ cạn, tàu địch đứng phía ngoài không dám sát vô gần. Tôi hỏi anh Điển chỉ huy tàu để xử lý thế nào thì Điển nói. Toàn bộ thủy thủ đã lên bờ, các khối bọc phá gài sẵn đã rút chốt an toàn, nhưng không hiểu sao chưa thấy nổ. Tôi nhìn con tàu nguyên vẹn thế kia, địch chỉ trồng cáp vô là lôi đi tuốt. Tôi bảo anh Điển về bến huy động nhanh lực lượng ra bảo vệ tàu. Chiếc tàu địch giữ mồi cách tàu ta độ 200 mét, kéo còi xin cập mạng. Chắc nó tưởng trên tàu còn người. Thật ra anh em đã lên bờ hết khi tàu mắc cạn. Kéo còi vài lần không thấy tàu ta đáp lại, chúng cho một tên lính lội về phía tàu 100. Tiểu đội của bảy nhỏ đã bố trí xong trận địa chiến đấu, bắn một loạt tiểu liên khiến tên lính vội quay trở lại tàu. Tôi đoán địch có thể kéo tới đông hơn và dùng máy bay bắn phá. Khả năng giữ được con tàu cho đến tối thật khó. Tôi bảo Hải và Kurt cùng tôi bơi ra tàu tranh thủ gỡ lấy khẩu DKZ-57 và thu lượm giấy tờ anh em mình bỏ lại. Ra tới nơi thấy nước sâu, tôi bảo Kurt mở máy. Tôi lái cho tàu vô nhưng đi được 10 mét lại mắc cạn. Thấy tàu ta di chuyển, địch dội đạn tới như mưa. Tàu chỉ còn cách bờ rất gần. Tôi giục Hải và Kurt tháo nhanh khẩu DK đưa vô, rồi ôm cuộn dây dứa, đã buộc một đầu vô lan can tàu, còn đầu kia buộc vô gốc cây trong bờ. Tôi tính nếu giữ được tàu tới tối sẽ có cách xử trí. Khoảng gần trưa, địch cho thêm hai tàu đến bao vây tàu 100. Chúng dàn đội hình sáp gần vô tàu ta, vừa đi vừa trút đạn vô bờ. Tiểu đội của bảy nhỏ bắn trả rất dữ vô tàu địch, khiến chúng phải quay lui. Lập tức trực thăng võ trang và phản lực đến bắn phá, dội bơm kéo dài hàng giờ liền. Bơm đạn của chúng đã phát quang cả cánh rừng dọc ven biển hàng km. Cứ sau mỗi đợt oanh kích, tàu địch lại tiến vô, nhưng liền bị lực lượng ta trên bờ đánh bật ra. Tiểu đội của bảy nhỏ thật dũng cảm, đã kiên trì chịu đựng bơm đạn, giữ được tàu 100 đến tối. Tôi đang mong có lực lượng đến tiếp viện, thì anh Bông Văn Dĩa đưa thêm người tới hỗ trợ. Tôi bàn với anh Hai Dĩa cử người cảnh giới, dồn lực xuống tàu lấy hàng. Anh em chúng tôi nhất trí kéo nhau đi, khi chỉ còn cách tàu 200 mét. Bỗng những tiếng nổ rung trời, trông về phía tàu 100 chỉ thấy một đám khói đen cuộn lên và những cơm lửa hoa cà, hoa cải túa ra như pháo bông đêm hội. Như vậy là khối thuốc nổ gài sẵn trên tàu đã nổ tung, tự hủy con tàu và hàng trong khoang. Pháo sáng địch rực lên như ban ngày, soi rõ khoảng trống lặng im trên biển, nơi con tàu 100 đã hóa thân thành mây khói. Một tháng sau ngày tàu 100 bị nạn, 11 tháng 5 năm 1966, ở cửa sông Rạch Già, quân chủng hải quân tiếp tục cho tàu 187 do đồng chí Phan Xã và Hồ Đức Thắng chỉ huy, chở 62 tấn hàng vào Trà Vinh. Ta có ý định đánh lạc hướng theo dõi của địch, đồng thời giảm bớt mật độ tàu vào bến Cà Mau. Sau 5 ngày đêm vượt biển yên tĩnh, lúc 23 giờ đêm ngày 19 tháng 6, tàu ở 8 độ 35 vĩ độ Bắc, 107 độ 58 kinh độ Đông thì bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Khi biết rõ đây là tàu vận chuyển vũ khí của ta, địch lập tức điều tàu khu trục ở vùng biển Vĩnh Long đến ngăn chặn, không cho tàu 187 trở ra. Mỹ, Ngụy còn điều động thêm 7 tàu chiến và một số tàu tuần tiễu nhanh chóng đến bao vây khu vực có tàu 187. Trời sáng, anh em thấy tàu địch giăng bốn bề, nhiều chiếc chỉ cách tàu ta khoảng 1.000 mét. Theo phương án đã định, gặp tình huống này, đội tàu phải chiến đấu quyết tử, không để tàu và vũ khí rơi vào tay địch. Thuyền trưởng xử lý tình huống quyết liệt, cho tàu 187 tiến vào bờ với tốc độ cao nhất. Nhưng khi tàu cách bờ 300 mét thì đụng cùng cát. Con tàu vô phương, không tiến cũng không lùi được nữa. Phía sau, bốn tàu chiến địch đã tiến lại gần, nã pháo dồn dập quanh con tàu hơn một giờ liền, rồi thả xuồng đổ bộ tấn công đánh chiếm tàu 187. Tình huống vô cùng nguy kịch, thuyền trưởng quyết định cho anh em rời tàu và ra lệnh phá tàu. Nhưng bọc phá bị trục trặc kỹ thuật, chỉ gây được một đám cháy nhỏ, quân địch dễ dàng dập tắt. Vì xa bờ, lực lượng ta không thể chi viện ứng cứu, tàu 187 và số vũ khí đã rơi vào tay địch. Một số chiến sĩ lái tàu bị thương và bị địch bắt. Như vậy, sau tàu 143 vào vùng Vũng Rô bị sự cố tổn thất, thì tàu 100 và 187 cũng rơi vào tình huống hiểm nghèo, phải giải quyết bằng phương án cuối cùng nhưng không trọn vẹn. Cuộc chiến đấu nào lại không có tổn thất hy sinh, nhưng các chiến sĩ hải quân với trọng trách nặng nề và vì thắng lợi của cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dũng và sẵn sàng hy sinh. Sự hy sinh của họ và những con tàu đầy ắp vũ khí đã nói lên tính chất ác liệt của nhiệm vụ vận chuyển đường biển trong giai đoạn cao điểm của chiến tranh. Chấp hành lệnh của cấp trên, đội tàu 69 giải quyết tư tưởng trở về bằng đường biển. Khi tàu 100 bị nạn ở cửa Rạch Già, thì tàu 69 đã vào rạch gốc an toàn. Theo kế hoạch thì đêm 9 tháng 5 năm 1966, nếu tàu 100 đến bến an toàn, tàu 69 sẽ rời bến vào đêm sau hoặc đêm sau nữa. Nhưng tin tàu 100 bị nạn khiến ai nấy đều buồn. Đã vậy, chân vịt của tàu lại bị hỏng nặng. Tàu hỏng chân vịt khác gì người cụt chân, làm sao trở về Bắc được? Nghe biển gầm ầm ả, anh em trong đội tàu nghĩ tới đường Trường càng lo. Dĩ nhiên phải sửa chân vịt, nhưng lấy phương tiện đồ nghề ở đâu ra? Anh em cũng chưa kịp hình dung ở giữa rừng sình lầy Cà Mau, làm gì có đốc để nâng chiếc tàu 100 tấn lên mà sửa chân vịt. Đối với anh em đoàn 962 ở bến, gặp chuyện rắc rối như thế này không phải là lần đầu. Đoàn trưởng Tư Mao nói với các thủy thủ, các đồng chí cứ yên tâm, khỏi lo. Nhưng chẳng có phép gì làm anh em khỏi lo được. Trên thế giới này, chưa có nơi nào sửa chân vịt tàu khi tàu còn nằm dưới nước. Chỉ có cách đưa nó vào xưởng rồi đưa vào đốc. Ở giữa rừng này lấy đâu ra công xưởng mà cũng chẳng kiếm đâu ra đốc nổi. Thế nhưng, hệt như có phép màu, chỉ sau một ngày, các công trường thủ công đã làm xong loại giá đỡ đặc biệt để thay đốc nổi. Việc này không thể không có vai trò đoàn trưởng Tư Mao, một cán bộ chỉ huy thông minh và gan góc hiếm có. Có việc khó khăn tưởng chừng bó tay thì Tư Mao đã nghĩ ra cách làm độc đáo không ngờ. Dường như anh sinh ra là để đương đầu và chiến thắng những khó khăn ngặt nghèo. Không khí nhộn nhịp trong khu rừng Vàm Cái Bần giống như một công trường mới xây dựng. Nhịp độ lao động thật khẩn trương. Con tàu đã được đẩy vào giữa rạch lúc triều lên cao nhất. Anh em dùng cây gỗ làm thành giá đỡ dưới đáy tàu. Khi nước triều rút xuống gần cạn đáy rạch, con tàu tự nhiên nằm trên giá đỡ, giống như lúc nó vào đốc. Xung quanh con tàu đắp đê cao để ngăn nước, tuy vậy vẫn có nước thấm qua. Ngoài việc dùng máy hút nước, anh em phải dùng thùng, chậu thay nhau tát nước. Một đại hội của bến do Tư Mao chỉ huy cùng với thủy thủ tàu 69 làm việc cực lực cho việc hồi phục chân vịt con tàu. Thế là con tàu 69 thương binh đã có bộ chân lành lặn và sẵn sàng tư thế lên đường. Trong chiến đấu giành giật với địch, anh em ở đơn vị bến đã bắn chìm tàu LSD và không để một mảnh thép của tàu 100 lọt vào tay chúng. Tuy thế, một nỗi lo lắng lại đè nặng mọi người. Từ nay, các bến của Cà Mau không còn là nơi dễ đến, dễ đi của đoàn 125. Hàng ngày, máy bay địch đến bắn phá, phạm vi rộng ra vùng xung quanh. Anh em đội tàu 69 rất chật vật trong việc giữ cho chiếc tàu của mình khỏi bị lộ. Việc di chuyển tàu, ngụy trang, chuẩn bị đánh quân địch đổ bộ làm cho các thủy thủ mệt mỏi. 3 tháng trôi qua, không biết bao nhiêu lần tàu 69 chuẩn bị rời bến rồi lại hoãn vì hàng rào kiểm soát của địch trên biển khép kín. Oải quá, có người đã thốt lên, thôi thì bỏ quách cái tàu lại, đi bộ vượt Trường Sơn ra Bắc, lấy tàu khác ta lại vào. Thế là việc tìm cách đưa con tàu rời bến gần như bị quên lãng. Các thủy thủ ráo riết chuẩn bị tinh thần, vật chất cho chuyến đi bộ hàng ngàn cây số một cách hào hứng. Anh em rèn dao găm, khâu bao gạo, tìm dây võng, không cần ai đôn đốc. Biết được tin đội tàu 69 ngán trở về bằng đường biển, đảng ủy đoàn 125 đánh điện vào chỉ thị, kiểm điểm sâu sắc tư tưởng tiêu cực, ngại gian khổ, hy sinh. Qua đấu tranh tư tưởng, tranh luận, dần dần các đảng viên đều nhận thấy mình đã có phần sao lãng quyết tâm ban đầu. Thế là cuộc họp của chi bộ lại sôi nổi bàn bạc quyết tâm đi về bằng đường biển. Từ đó, mỗi tháng 2 lượt, con nước ròng là 2 lần đội tàu 69 bắt tay tạm biệt anh em ở bến. Có lần ngồi trên tàu, tàu đã nổ máy. Có lần chạy được một quãng, anh em bến gọi trở lại vì tàu địch đã cập kè ở cửa Vàm. Lại một cuộc hành trình hình chữ O của tàu 69 nhưng đầy máu lửa. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, các đài quan sát ở Hút Năng, Cái Bần, Bồ Đề đều báo tình hình trên biển yên tĩnh. Thời cơ đã đến. Dưới bầu trời đêm đầy sao, tàu 69 lặng lẽ ra khỏi cửa Vàm Lũng. Thuyền trưởng Phước và chính trị viên Huyền đứng trên đài chỉ huy chăm chú quan sát. Biển vắng lặng nhưng đội tàu vẫn cảnh giác, đề phòng chúng theo dõi bằng radar từ xa. Cần lợi dụng lúc chúng chưa triển khai tuần tiễu để vượt ra đường biển quốc tế, từ đó thẳng hướng về Bắc. Phước hạ lệnh cho tàu chạy với tốc độ cao nhất. Các thủy thủ thả mắt vào màn đêm, nghĩ tới một thời cơ may mắn hoặc một tình huống rất xấu có thể xảy ra. Bỗng có tiếng báo cáo. Phía rạch góc có nhiều pháo sáng. Thuyền trưởng ra lệnh, các vị trí tăng cường quan sát. Có nhiều người cất tiếng, có thể đêm nay chúng vui Tết bắn pháo sáng hoa. Hình như đèn tàu. Đèn tại chỗ hay đang đi. Thuyền trưởng nhắc. Có thể địch đang xuống mũi Cà Mau, phải chú ý theo dõi. báo cáo có đèn tàu mạn phải 35 độ, ngoặc trái 15 độ. Khoảng 20 phút sau, vị trí quan sát phía sau báo cáo có đèn tàu, thấy tàu địch vẫn đi song song với tàu mình, thuyền phó 2 rời bút ghi hải đồ, báo lên đài chỉ huy. Góc mạn đèn tàu phía sau không thay đổi, như vậy là có tàu đang đi theo ta cùng hướng, cùng tốc độ. Thuyền trưởng Phước cho tàu chạy về hướng cũ, vẫn thấy góc độ ánh sáng đèn phía sau không đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, địch đang bám sát ta. Các thủy thủ nhận lệnh nạp đạn, kiểm tra vào rồng cứu hỏa và sẵn sàng chiến đấu. Tàu 69 đã cách bến gần 30 hải lý, cố hết sức để bỏ xa ánh sáng ma quái phía sau đang bám theo. Đột nhiên, có một tàu cao tốc xuất hiện cách tàu 69 không đầy một hải lý. Quan sát viên Hồ Quang Phụng nhìn thấy một khối đen đang vung vút lao vào mạn trái tàu mình, anh chỉ kịp hét to. Tàu địch chạy vượt qua mũi tàu ta. Thuyền trưởng hạ lệnh cho lái tàu loan. Đánh hết tay lái phải. Tàu ta vừa chiếm được một góc thuận lợi nhất thì tàu địch vào chỉ còn cách 20 đến 25 mét. Tàu địch bật đèn pha và phát ra tiếng VC VC. Lập tức máy bay đến rải một loạt pháo sáng trên đầu, không gian sáng rực lên dưới những đèn dù đung đưa giữa không trung. Khẩu đội pháo 14,8 ly của Lưu Kim Nhật chớp thời cơ xả vào tàu địch một loạt đạn. Hải Hồ bồi tiếp những loạt trung liên, khẩu trọng liên của địch phang đạn vào tàu 69. Đạn trượt vào vỏ tàu kêu len keng. Một tên Mỹ trên đài quan sát chiếu đèn pha bị trúng đạn của ta, ngã nhào xuống. Tàu địch bị hỏng máy, quay tròn tại chỗ. Một liên đội tàu địch từ phía sau xông tới, bắn như vải đạn vào tàu 69, thủy thủ trưởng Dĩ hy sinh. Thuyền trưởng hạ lệnh thả thùng khói mù và cho quay tàu về hướng bến. Đám khói đùng lên rồi loan rộng ra che khuất con tàu. Chiếc máy bay C-130 rải một vòng đai pháo sáng khoanh tròn đám khói. Chúng không ngờ tàu 69 đã chạy vượt khỏi đám khói mù từ lâu. Tiếng súng địch xa dần, các chiến sĩ tranh thủ nạp đạn thêm, thông nòng súng, chuẩn bị chiến đấu đợt khác. Chính trị viên Huyền thông báo tin vui kịp thời đến anh em. Trong đợt chiến đấu vừa qua, ta đã phá hủy một tàu địch và diệt một số tên. Trận đánh có thể còn tiếp diễn, chúng ta hãy phát huy chiến thắng, kiên quyết đánh tan các đợt tấn công của địch, bảo vệ tàu và trả thù cho đồng chí Dĩ. Máy bay C-130 lại thả pháo sáng, màu trắng của con tàu 69 lộ ra trên mặt biển. Lúc này, mọi người mới cảm thấy bất lợi của màu trắng. Từ xa hàng chục km, đạn pháo trên tàu Mỹ phóng về phía tàu 69, đạn rơi tản mát, dựng lên những cục nước trắng xóa. Có quả rơi gần tàu, nước vọt lên cao đổ xuống đầu thủy thủ như một trận mưa. Giữa lúc đó, có tiếng từ vị trí quan sát phía sau báo tới. Có ba tàu địch đang bám tàu ta. Thuyền trưởng chưa kịp xử lý thì tàu địch đã phóng đạn tới tấp vào tàu 69. Phước lệnh cho anh em bình tĩnh để cho tàu địch vào tầm bắn có hiệu quả mới nổ súng. Trận đấu súng diễn ra quyết liệt trong tiếng đạn nổ liên hồi của hai bên. Xạ thủ trung liên Hải Hồ bị trúng đạn vào chân, vẫn ghi chặt súng tiếp tục chiến đấu. Anh yêu cầu được chặt bằng chân bị gãy để khỏi vướng víu. Trong giờ phút lâm trận hiểm nghèo, bí thư chi bộ Tăng Văn Huyền khẩn thiết kêu gọi cán bộ, chiến sĩ. Các đồng chí hãy chiến đấu trả thù cho đồng chí Dĩ, hãy noi gương dũng cảm kiên cường của đồng chí Hải Hồ. Tôi thay mặt chi bộ, từ giờ phút này công nhận đồng chí Hải Hồ là đảng viên chính thức. Tiếng súng lại nổ giòn trên tàu 69, chiếc tàu địch bị trúng đạn quay đầu tháo chạy, bỗng có tiếng khẩn cấp. Báo cáo thuyền trưởng tàu cháy. Thuyền trưởng Phước la lớn, dập lửa ngay, ở đó có chất nổ, vòi rồng đâu? Chính trị viên Huyền chạy bộ đến đám cháy cuối tàu, mấy thủy thủ lúng túng trước cái vòi rồng bị đạn xuyên thủng nhiều chỗ. Làm thế nào bây giờ? Nơi đó có hàng tấn chất nổ gài sẵn để phá hủy tàu. Tiếng Nhật ở đâu đó cất lên, các đồng chí hãy tìm cách cứu tàu. Lái tàu loan nhớ ra là có vòi rồng dự bị, liền kêu kiểu lại thay mình lái tàu, rồi cuống quýt chạy vào buồng lấy vòi rồng. Mọi người rần rật hối thúc nhau thao tác thật nhanh để lắp vòi rồng vào máy bơm. Chỉ giây lát, luồng nước từ vòi rồng tuôn xối xả vào ngọn lửa phừng phực. Nó bị khuất phục, yếu dần rồi tắt ngấm. Vậy là con tàu đã được cứu thoát trong gang tấc của sự hủy diệt. Vừa lúc đó, ba tàu địch lại dàn đội hình tiến công tàu 69. Đạn cắt cỡ nổ dữ dội xung quanh con tàu như muốn nuốt chửng con mồi. Tàu 69 vừa chạy vừa bắn trả địch. Anh em ở đơn vị bến đã mục kích rõ trận đánh ác liệt ngoài biển. Anh em trên tàu cũng đã nhìn thấy bờ. Thuyền trưởng Phước bàn với chính trị viên Huyền, nếu tìm được cửa lạch là tốt nhất, không thì cứ lao đại vào rừng, nhanh chóng đưa thương binh, tử sĩ lên bờ rồi phá hủy tàu. Hai chiếc tàu BCF loại tuần tiểu ven biển cỡ nhỏ nhất hiện có ý định chặn đường rút lui của tàu 69. Thuyền trưởng vừa ra lệnh chú ý quan sát phía trước thì thấy đạn từ trong bờ bắn mạnh ra phía tàu địch. Anh em sung sướng reo lên, lực lượng trong bờ đang chi viện cho ta, cửa vàm kia rồi, mau lên. Hỏa lực trên bờ và trên tàu cũng xả đạn ào ạt về phía địch, khiến hai chiếc BCF vừa phải chống đỡ vừa chạy tháo thân. Nhờ pháo sáng địch vung vãi trên bầu trời, đang nhìn rõ cửa vàm, từ từ cho tàu vào bến. Các thủy thủ vừa lên bờ, anh em trong bến liền chạy ùa tới ôm nhau trong niềm xúc động khôn tả. Qua những giờ phút chiến đấu ác liệt, có được giây phút hội ngộ này thật thiêng liêng vô cùng với những người đồng đội đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau và vì nhiệm vụ chung, giải phóng đất nước, giải phóng quê hương. Trên cao, hai máy bay thần sấm gầm rú trút xuống những loạt bom vu vơ giữa dải rừng Cà Mau mênh mông bất tận. Vậy là cuộc hồi cố của tàu 69 bất thành, tàu 69 một lần nữa lại là một cuộc hành quân bất đắc dĩ theo hình chữ O. Thế mới hay, hành trình của những con tàu không số gian nan đến chừng nào. Vận chuyển vũ khí vào chiến trường Trung Bộ, những cuộc hành trình máu lửa, những trận chiến đấu một mất một còn. Đầu năm 1967, theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân tạm dừng các cuộc vận chuyển vũ khí vào Nam Bộ để chuyển hàng cho lực lượng vũ trang Trung Bộ và khu 5, với yêu cầu mỗi địa phương được tiếp nhận một chuyến hàng từ miền Bắc. Như ta đã biết, đường vào Trung Bộ ngắn hơn nhưng việc bố phòng ngăn chặn của địch gắt gao hơn, địa hình bến bãi trú đậu tàu vùng này không thuận lợi như vùng sông nước Cửu Long. Vì vậy, công việc chuẩn bị cho từng đội tàu chu đáo hơn, binh chủng Hải quân còn tăng cường cán bộ vào Nam để triển khai bến bãi tốt hơn. Để rút ngắn thời gian ở bến, tạo điều kiện cho tàu chủ động, đoàn 125 được phép ứng dụng phương pháp thả hàng bãi ngang ở những vị trí quy định. Tàu 41 được cử đi chuyến đầu tiên, xuất phát từ ngày 19 tháng 11 năm 1966, nhưng gặp gió mùa đông bắc nên phải neo dọc đường, chờ thời tiết xấu đi qua. Ngày 23 tháng 11, tàu tiếp tục hành trình, đến đêm 26 tháng 11, đã vào bến bờ biển Mộ Đức, Quảng Ngãi. Thấy có hiện tượng tàu địch vây chặn phía ngoài khơi, trong thế tuyến thoái lưỡng nan và chắc là không thoát được vòng vây, cán bộ chỉ huy tàu quyết định cho nổ con tàu. Nhưng do việc tổ chức rời tàu không tốt nên khi bộc phá nổ đã gây thiệt hại lớn, 7 cán bộ chiến sĩ của tàu và bến đã hy sinh. Số người còn lại của tàu 41 thoát lên bờ, lần theo đường bộ trở về đoàn 125 vào tháng 12 năm 1966. Chuyến đi của tàu 41 vào khu 5 không thành công, chưa đụng độ với địch, tàu hàng đã bị phá hủy nên tàu 43 được giao nhiệm vụ chở hàng đi tiếp vào khu 5. Tàu lên đường ngày 8 tháng 3 năm 1967. Sau 5 ngày hành quân suôn sẻ thì đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, tàu 43 bị máy bay địch phát hiện. Đến 2 giờ sáng ngày 14, khi tàu vào cách bến 30 hải lý thì gặp 4 tàu địch ngăn chặn, trong đó có 3 tàu cao tốc của Hải quân Mỹ. Địch cho máy bay rà thả pháo sáng, tình huống buộc phải nổ súng. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng và chính trị viên Trần Quốc Tuấn, thủy thủ tàu 43 đã dùng súng DKZ bắn bị thương 2 tàu giặc. Lợi dụng đêm tối, tàu 43 tiến vào Sa Kỳ, Quảng Ngãi lúc 5 giờ sáng. Đến 8 giờ, trận chiến đấu lại nổ ra giữa thủy quân tàu 43 với tàu chiến và máy bay địch. Cuối cùng, cán bộ, chiến sĩ rời tàu nhanh chóng rút lên bờ biển trước khi cho con tàu nổ tung, phá hủy toàn bộ tàu và hàng. So với nhiệm vụ đặt ra thì tàu 43 chỉ thực hiện hoàn thành việc phá hủy phương tiện và vũ khí, không để rơi vào tay địch. Đây là tình huống bất khả kháng. Tổn thất liên tiếp nhưng nhiệm vụ chi viện cho chiến trường không thể dừng lại. Đoàn 125 lại tổ chức cho tàu 198 tiếp tục đi vào Quảng Ngãi ngày 6 tháng 6 năm 1967. Khi vào trong vùng biển miền Nam, phát hiện có máy bay địch theo dõi, tàu phải quay ra phía nam quần đảo Hoàng Sa, đến đêm 14 tháng 7 mới nhắm bờ biển tiến vào. Ở cự ly cách bến 6 hải lý thì máy bay và tàu chiến địch nhận diện mục tiêu, bao vây bắn phá. Tàu 198 nổ súng đánh trả và vào được bến Ba Làng An, nhưng vẫn bị địch bao vây tấn công. Chính trị viên Huỳnh Ngọc Trạch và thuyền phó Phạm Chuyên Nghiệp hy sinh, một số thủy thủ bị thương. Thuyền trưởng lệnh cho anh em nhanh chóng rời tàu để phá hủy con tàu. Nhưng do áp lực của địch quá mạnh, ta không phá được tàu. Quân địch tràn lên cướp được tàu 198 và bắt được một số thủy thủ bị thương kẹt lại trên tàu. Như vậy, trong năm 1967, không một chuyến vũ khí nào đến được miền Nam. Tuy vậy, thế và lực của cách mạng miền Nam đã có một bước nhảy vọt và đang đứng trước một thời cơ mới. các chuyến tàu của hải quân đã vào trận quyết liệt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Tháng 6 năm 1967, Ban chấp hành Trung ương Đảng mở hội nghị đánh giá thắng lợi to lớn của quân và dân cả nước đánh bại cơ bản một bước cuộc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Theo tinh thần đó của Trung ương, tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết lịch sử, chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định, nhằm giáng một đòn quan trọng vào đế quốc Mỹ. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, mùng 1 Tết Mậu Thân, cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra trên toàn miền Nam, đánh vào hầu hết hang ổ kẻ thù ở các đô thị, trọng tâm là ở Sài Gòn, khu Nam nổ súng trước một ngày so với Nam Bộ. Để kịp thời tiếp tế vũ khí, đạn dược cho quân ta trên các chiến trường, quân chủng hải quân đã tổ chức những đợt vận chuyển mới vào miền Nam, đáp ứng yêu cầu của các mặt trận nóng bỏng nhất. Để phân tán sự đối phó của địch, lần này, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định sử dụng 4 tàu vào 4 bến khác nhau. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 2 năm 1968, các tàu 165, 56, 43 và 235 lần lượt lên đường. Vào thời điểm này, Mỹ, Ngụy tuy bị đòn tấn công bất ngờ choáng váng, nhưng sau đó đã tổ chức phản kích rất mạnh để giành lại những vị trí đã mất và cố sức đánh bật lực lượng ta ra xa các đô thị. Hải quân của địch được huy động vào các cuộc phản kích. Các đơn vị đặc nhiệm hải quân phối hợp với không quân và pháo binh đánh phá, ngăn chặn các vùng biển, cửa sông, tập trung nhất là vùng 1 chiến thuật mặt trận Trị Thiên Huế, sông Hương, cửa Việt vừa bảo vệ cho lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ, vừa bao vây ngăn chặn lực lượng ta. Tuy thế, do địch bị căng kéo khắp các chiến trường nên đây cũng là thời cơ tốt cho các tàu vận tải chiến lược của ta hoạt động. Hướng Cà Mau, Tây Nam Bộ được giao cho tàu 165 do các đồng chí Nguyễn Chánh Tâm, Nguyễn Ngọc Lương chỉ huy. Đây là vùng biển khá quen thuộc với đội tàu 165. Đêm 23 tháng 2, tàu nhổ neo thì ngày 1 tháng 3, tàu đã gần khu vực bến. Nhưng khi vào sát bến thì địch phát hiện và cho 8 tàu chiến bao vây chặt. Mới đầu chúng không tấn công mà gọi hàng hòng bắt sống toàn bộ con tàu và thủy thủ. Trước hành động của địch, ta không trả lời mà chuẩn bị chiến đấu quyết tử. Biết được ý định của ta, địch nổ súng xối xả vào tàu 165. Chúng gọi cả máy bay tới yểm trợ và bắn phá. Tình thế hết sức hiểm nghèo, nhưng anh em trên tàu vẫn giữ bình tĩnh, giữ vững quyết tâm. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Tâm, 18 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 15 đảng viên, đã đưa được con tàu vào gần bờ và nhanh chóng đổ hàng xuống biển để cho đơn vị bến vớt lên. Trong giây phút bức bách nhất, tập thể đội tàu 165 đã chọn phương án cuối cùng. Khối bọc phá được điểm hỏa phát ra một tiếng nổ vang rền. Tất cả 18 cán bộ chiến sĩ đã tự hy sinh cùng con tàu chở vũ khí. Hành động hy sinh cực kỳ bi tráng của chỉ huy và thủy thủ tàu 165 đã làm cho quân giặc khâm phục và khiếp sợ. Đây chính là một trong những huyền thoại của những con tàu không số mà chúng ta mãi mãi ghi nhớ. Ở hướng khu Nam, các tàu của ta vào 3 bến thuộc tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Tàu 56 lên đường vào Bình Định ngày 26 tháng 2 năm 1968 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé và chính trị viên Đỗ Văn Sang chỉ huy. Khi tàu ta đến đường Hải Phận Quốc tế đã bị tàu giặc ngăn chặn ở khoảng cách 40 hải lý. Bọn giặc giở trò khiêu khích. Chúng cho tàu chắn trước hướng đi của tàu ta và nổ súng uy hiếp cố gây sự. Nếu ta không tỉnh táo kiên trì, nổ súng đánh trả là chúng có cớ để tấn công tiêu diệt. Thấy tàu địch quân lính đông, hỏa lực mạnh, nếu đụng độ sẽ bất lợi. Các đồng chí chỉ huy tàu nắm chắc đối sách, giữ thế hợp pháp của tàu thuyền đi lại trên vùng biển quốc tế. Đã khôn khéo đưa tàu 56 quay về sau khi báo cáo và được sở chỉ huy quân chủng cho phép. Tàu 43 cùng xuất phát với tàu 54 một ngày. Tàu do thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng và chính trị viên Trần Quốc Tuấn chỉ huy, có nhiệm vụ chở vũ khí vào bến Ba Làng An, Quảng Ngãi. Đây là đội tàu rất anh dũng kiên cường đã làm nên chiến tích ngày 14 tháng 3 năm 1967 trong trận chiến đấu với quân địch ở Sa Kỳ, Quảng Ngãi, mới trở lại hậu phương không lâu lại nhận nhiệm vụ đi tiếp chuyến này. Với kinh nghiệm dày dạn, tàu 43 đã vượt biển 2 ngày suôn sẻ tiến thẳng về mục tiêu. Đêm 28 tháng 2, tàu vào gần bờ biển Đức Phổ, Quảng Ngãi, cách bến chỉ còn 12 hải lý. Thời gian chạy không đến 1 giờ. niềm vui đưa hàng vào bến rạo rực trong lòng cán bộ chiến sĩ. Nhưng niềm vui vừa nhóm lên thì trước mắt mọi người đã xuất hiện 6 tàu giặc, trong đó có một chiếc hỏa lực rất mạnh. Phát hiện đúng tàu Bắc Việt mà chúng đang khổ sở săn tìm ngày đêm, tàu địch và trực thăng vũ trang quay lại nổ súng dữ dội, dựng lên một vòng rào lửa bao vây con tàu 43 nhỏ bé. Giá nào cũng không để địch bắt sống, thuyền trưởng lệnh cho anh em nổ súng. Khẩu trung liên trên tàu rung lên, nhả đạn khiến hai trực thăng bốc cháy lao đầu xuống biển. Chiếc tàu cao tốc của Mỹ cũng bị trúng đạn DKZ của ta, nhiều lính Mỹ trên tàu chết và bị thương. Các thủy thủ chiến đấu quyết liệt khiến tàu địch không dám sát lại gần. Nhưng rõ ràng không thể kéo dài cuộc chiến đấu quá chênh lệch lực lượng này. Thuyền trưởng lệnh cho anh em rút lên bờ và cho điểm hỏa khối nổ phá tàu. Con tàu 43 và hàng hóa nổ tung như một cơn địa chấn ven biển Đức Phổ. Trong trận chiến đấu ác liệt này, thủy thủ trưởng Phan Văn Hải, hàng hải số 1 Vũ Xuân Rệ và y tá Võ Tòng Nho đã anh dũng hy sinh. 13 đồng chí còn lại thoát lên bờ, được nhân dân Ba Làng An chăm sóc, bảo vệ, sau đó hành quân theo đường bộ trở về miền Bắc. Tàu mang bí số 43 hai lần đi vào miền Trung là hai lần lâm trận trên vùng biển đầy máu lửa. Khi đi cưỡi trên đầu sóng gió, khi lâm nạn, người nằm lại trong lòng biển khơi, người đi về bằng con đường cổ tích xuyên qua lòng giặc và xuyên qua sơn lâm đầy bí ẩn. Quả là những chuyến đi kỳ lạ có 102 trên hành tinh của chúng ta. Tàu 235 đã làm nên một huyền thoại trên biển Nha Trang. Chiến trường cực Nam Trung Bộ là nơi đói súng đạn nhất. Tàu 235 đảm nhiệm ở hướng này. Một lần đi đã phải quay về. Lần này khi tàu 165 và 143 vào miền Trung trong tháng 2 năm 1968, thì tàu 235 dông rủi vào Khánh Hòa. Tàu xuất phát ngày 27 tháng 2 do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy. Phan Vinh rất được mọi người yêu mến cảm phục. Không riêng gì trong đội mà toàn đoàn 125 đều khen anh là thuyền trưởng tài năng, dũng cảm đã giành thắng lợi 11 chuyến đi, không phạm sai sót gì đáng kể. Sau 2 ngày chạy với tốc độ cao, 18 giờ ngày 29 tháng 2, tàu đến vị trí quy định thả hàng, Hòn Nèo, Nha Trang, cách bờ biển thành phố Nha Trang khoảng 10 hải lý. Bất chợt, một máy bay trinh sát của địch đến lượn quanh tàu một lúc rồi bay về đất liền. Phan Vinh đứng trên đài quan sát, mắt không rời chiếc máy bay. Nhìn phong thái bình tĩnh của anh, các thủy thủ cảm thấy vững lòng hơn. Trước hiện tượng bất thường, chi bộ tàu hội ý và nhận định là tàu đã bị lộ. Tuy nhiên, đang lúc trời tối và chưa thấy chúng có hành động gì, chi bộ thống nhất cho tàu vào bến. Đoàn thủy thủ được lệnh sẵn sàng chiến đấu, đồng thời khẩn trương thả hàng. Ai nấy mỗi người một việc. Người chuyển hàng lên bon sẵn sàng thả xuống biển, người kiểm tra lại súng đạn, chuẩn bị giáng trả địch nếu chúng tấn công tàu. Mặc cho địch đang theo dõi, thuyền trưởng Vinh với ý chí và quyết tâm sắt thép cùng thủy thủ đưa con tàu băng băng rẽ nước tiến vào địa điểm quy định. Đến 23 giờ, tàu 235 đã đến cách Hòn Nèo 6 hải lý thì bị 5 tàu tuần tiễu của địch dàn hàng ngang ngăn chặn. Những tàu lớn địch thả trôi phía ngoài, còn hải thuyền loại PCF, Bobo, Maker chạy ở tuyến trong. Chúng chuyển sang tư thế bao vây nhằm ép tàu ta vào bờ để bắt sống. Tình huống quá hiểm nghèo cho tàu 235. Vừa lúc đó, ta bắt được tin qua mấy bộ đàm của địch báo cho nhau. Tối nay có một tàu của Việt Cộng chạy vào hướng Nam, hiện mất hút, phải tuần cảnh cẩn mật. Tàu nào không có đèn là tàu Việt Cộng. Trong giây phút đó, một ý nghĩ táo bạo lóe lên. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh hạ lệnh bật đèn hành trình và cho tàu lách qua đội hình tàu địch, tăng tốc và thả khói mù, đưa tàu vào bến trót lọt. Anh cho tàu phát tín hiệu nhưng không bắt được tín hiệu bến. Lập tức, các bao hàng được gói đặc biệt, thả xuống nước trong khi tàu vẫn nổ máy, quay mũi hướng ra khơi. Khi bao hàng cuối cùng thả xong, tàu chuẩn bị rời bến, cũng là lúc 8 tàu giặc đã vây chặt phía ngoài. Cuộc chiến vô cùng ác liệt, một mất một còn giữa tàu 235 với các tàu chiến địch nổ ra giữa biển khơi. Dưới ánh đèn pha sáng rực như ban ngày, các tàu địch nã pháo như mưa về phía tàu ta, lửa đạn bủa kín không gian. Trên đài chỉ huy, thuyền trưởng Vinh vẫn bình tĩnh nhắc tổ lái cơ động tránh địch, tìm cơ hội mở đường máu phá vây ra biển. Vừa chỉ huy anh em đánh trả địch, pháo thủ Nguyễn Văn Phong cùng đồng đội sử dụng súng DKZ, pháo 14 ly 5 và các hỏa lực bắn mạnh trúng vào các tàu địch đang sắp lại gần, buộc chúng phải dạt ra xa. Trận chiến đấu diễn ra càng lúc càng dữ dội. Trên tàu, 5 chiến sĩ hy sinh, 9 cán bộ chiến sĩ khác bị thương. Thuyền trưởng Phan Vinh bị thương, đầu quấn băng trắng toát, tay Sách Tiểu Liên nói dõng dạc: "Chúng ta sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trên con tàu này, quyết tâm thực hiện phương án 2. Tàu 235 rùng mình một cái rồi lao ra cửa vịnh. Pháo địch từ khu trục hạm và trong đất liền xối đạn tới. Tàu bị trúng nhiều phát đạn, máy động lực bị hỏng, một số khoang tàu nước đã chảy vào. Ý định thực hiện phương án 2 buộc phải thay đổi. Sau khi trao đổi với số cán bộ, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vinh cho các thương binh rời tàu do thuyền phó Đoàn Văn Nhi cùng đi phụ trách. Thuyền trưởng trụ lại trên tàu cùng thượng sĩ cơ điện Ngô Văn Thứ và thợ máy số 1 chiến đấu kèm chân địch. Khi biết chắc đồng đội đã lên được bờ, Vinh và anh em đã cho nổ phá tàu rồi bơi vào bờ. Khi lên bờ bị địch truy đuổi, các anh đã dùng tiểu liên đánh trả quân địch đông gấp bội cho đến khi hết đạn, phá hủy súng và anh dũng hy sinh. Trong đêm tối, thuyền phó Đoàn Văn Nhi tập hợp được 7 người gồm trung sĩ cơ điện Vũ Long An, hạ sĩ báo vụ Lê Duy Mai, hạ sĩ hàng hải Mai Văn Khung, Lâm Quang Tuyến, hạ sĩ thủy thủ Hà Minh Nhật, trung sĩ xạ thủ Nguyễn Văn Phong, thợ máy Vũ Văn Thứ. Tất cả 7 người đều bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, cố dìu dắt nhau lên núi để tìm căn cứ của bến. Về sau Khung bị bắt, Thứ hy sinh. Trong trận chiến đấu quyết tử đầy khí phách hiên ngang này, 14 cán bộ chiến sĩ tàu 235 bị thương vong. 7 đồng chí khác, trong đó có 5 đồng chí bị thương, lại tiếp tục cuộc chiến đấu đầy gian khổ. Sau 12 ngày nhịn đói nhịn khát, vừa chiến đấu tự vệ vừa nhiều nhau mò mẫm tìm đường về căn cứ và đã liên lạc được với bến. Sau đó, số anh em còn có sức đã cùng anh em trong đơn vị bến quay lại trận địa chôn cất tử sĩ và chỉ dẫn để bến thu hồi vũ khí thả xuống biển. Số anh em thủy thủ tàu 235 còn lại sau đó theo đường bộ trở ra miền Bắc an toàn. Huyền thoại đường biển có sự tích đảo Phan Vinh, xin cho biết về người thuyền trưởng anh hùng và trận chiến đấu cuối cùng của anh. Trong cuộc chiến đấu trên con đường biển Đông không thiếu những người anh hùng, nhưng nếu được chọn một người mà tất cả chúng ta đều cảm phục, tôn trọng lại yêu quý, gần gũi nhất thì chắc ai cũng chọn thuyền trưởng Phan Vinh. Anh không những là người thuyền trưởng vô song mà còn có tài năng, nhưng ấn tượng đậm nét hơn đó là một con người rất hào hoa, hào hiệp một cách tự nhiên như là trời sinh ra vốn vậy. Đã thế anh lại đẹp trai và thông minh. Gặp một con người chỉ huy như vậy có thể yên tâm suốt đời. Ở Phan Vinh có một tính cách đặc biệt mạnh mẽ, đó là bao giờ cũng hết mình, chơi hết mình, làm việc hết mình, trong công tác cũng hết sức nghiêm túc. Nguyễn Phan Vinh quê ở Điện Bàn, Quảng Nam, cùng quê hương với người anh hùng bất tử Nguyễn Văn Trỗi. Anh tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, làm liên lạc cho huyện ủy. Sau hòa bình năm 1954, Phan Vinh tập kết ra miền Bắc, vào bộ đội hải quân và trưởng thành lên thuyền trưởng. Chuyến tàu 235 do Phan Vinh chỉ huy đi đến Hòn Nèo, Hòn Khói, Khánh Hòa vào dịp cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đang tiếp diễn. Anh được trên giao điều khiển chuyến tàu cao tốc đầu tiên do Trung Quốc viện trợ. Thủy thủ đoàn được thành lập gồm 21 cán bộ chiến sĩ tuyển chọn từ các đơn vị. Trước khi chỉ huy chiếc tàu vào Nha Trang, tàu được kéo sang Trung Quốc để anh cùng thủy thủ học tập một thời gian. Phan Vinh học và thực hành rất xuất sắc, cán bộ hải quân Trung Quốc rất cảm phục. Học xong, tàu kéo về Việt Nam, cải dạng thành tàu đánh cá sơn màu trắng, gần giống như tàu đánh cá của Nhật. Đội tàu còn được bổ sung thêm 3 người ở lữ đoàn 126 đặc công thủy. Anh em học cả kỹ thuật chiến đấu dưới nước và trên bờ với bộ binh. Trong thời gian luyện tập chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Phan Vinh đã tạo cho tập thể thủy thủ gắn bó với nhau như trong một gia đình, mà Vinh là người anh cả độ lượng và nghiêm khắc. Vào dịp Tết Mậu Thân, tàu 235 cơ động sang một bến của Trung Quốc gần biên giới ta, neo lẫn lộn với tàu bạn để đánh lạc hướng theo dõi của tình báo và máy bay trinh sát của Mỹ. Ngày 10 tháng 2 năm 1968, tàu 235 lên đường, nhưng khi đến bờ biển Nha Trang trên 10 hải lý, thì nhận được tin từ sở chỉ huy ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, báo tàu bị lộ nên phải quay về bến Hải Khẩu, Trung Quốc. Ngày 27 tháng 2, tàu được lệnh tiếp tục hành trình vào Khánh Hòa. Anh em thủy thủ quan sát thấy máy bay trinh sát của địch bay rất cao, ngày 4-5 lần từ phía Philippines vào hoặc đảo Guam sang rồi quay trở lại. Tàu chiến Mỹ không bám theo liên tục mà cứ độ 8 tiếng đồng hồ mới đảo qua một lần trước mũi tàu của ta, nhưng không chạy gần. 22 giờ ngày 27 tháng 2, Phan Vinh quyết định từ ngoài khơi xa đâm thẳng vào hải phận miền Nam, đảo Hòn Tre. Mọi người thấy rõ 8 tàu địch giăng thành 2 tuyến và cả đèn điện thành phố Nha Trang sáng rực phía trước. Vinh lách qua tàu địch, găm vào đúng bến Hòn Nèo. Lúc đó là 12 giờ khuya. Khi tàu thả được 30 tấn vũ khí, phần lớn là súng, đạn B-40 và B-41, Vinh nói với các thủy thủ: "Ta len vào đây, tàu địch đã giăng hai lớp sau lưng rồi. Phải nói thật với anh em là khả năng tàu ta thoát ra khỏi rất ít. Chắc chắn đến 90% là phải chiến đấu. Có thể hy sinh lớn, nhưng đang lúc chiến trường tổng tiến công, cần súng đạn hơn bao giờ hết. Ta thả được càng nhiều cho anh em càng quý." Đến 1 giờ sáng thì tàu thả hàng xong, ban chỉ huy tàu điện báo kết quả về sở chỉ huy lữ đoàn 125 và nhận ngay được điện của chính ủy Phúc. Lữ đoàn biểu dương các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chờ đón các đồng chí trở ra an toàn thắng lợi. Một lát sau, tàu 235 nhận điện của lữ đoàn thông báo tàu đồng chí Tư Thắng ở Quảng Ngãi và tàu đồng chí Ba Râu ở Trà Vinh đang bị địch tấn công. Phan Vinh bảo: "Ta cũng sẵn sàng thôi." Tàu 235 bắt đầu quay ra. Biển ở đây luồn lạch thật ác, có lạch sâu bề ngang đúng 40 mét, chỉ cần lệch một chút là cưỡi lên bãi san hô ngay. Phía trước hai tàu địch án ngự ngay giữa luồn. Phan Vinh hét lên ra lệnh chiến đấu, vừa nổ súng vừa tiến lên. Thủy thủ máy số 1 vừa đẩy cần ly hợp tiến lên thì toàn thân con tàu rung lên dữ dội. Địch tập trung bắn mạnh vào khoang máy. Trên bon, các cỡ súng của ta nổ đều quạt hỏa lực vào tàu địch. 10 phút sau, máy tàu tê liệt. Máy trưởng Trương Văn Mùi bị đạn xuyên ngực hy sinh, người ngã vào cần gạt khiến tàu dạt luôn vào bờ. Ước chừng có hàng chục tàu địch áp lại gần tàu 235. Trận kịch chiến diễn ra suốt 1 giờ, đạn vạch đỏ trời, lửa khói mù mịt trên biển. Lúc luyện tập ở căn cứ, Phan Vinh dự kiến mấy phương án. Thả hàng xong là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nếu bị lộ buộc phải nổ súng, không ra khơi được thì lao tàu vào quân cảng Nha Trang, cho nổ tàu phá tung cảng. Nếu không vào cảng được thì đâm tàu vào một tàu địch lớn nhất và hy sinh. Nhưng giờ đây, những phương án ấy hoàn toàn không thực hiện được do máy tàu đã hỏng. Chỉ còn phương án cuối cùng, phá tàu rút lên bờ chiến đấu tới cùng. Lúc này dưới khoang máy chỉ còn lại thợ máy số 1 và thủy thủ cơ điện thứ quê ở Hải Dương. Tiếng súng tạm lắng đi, cả hai đều đã bị thương, máu bê bết. Một người nói: "Nếu anh em hy sinh hết thì nhiệm vụ phá tàu chỉ còn tôi với anh. Chúng ta thề trên con tàu còn một người, còn hơi thở thì quyết không để tàu rơi vào tay địch." Bọc phá đã đặt ở khoang mũi và khoang lái. Thứ giữ cho thợ máy số 1 đu người xuống khoang mũi. Ở đó có một khối bọc phá 800 kg. Anh bấm kíp nổ hẹn giờ sau 1 tiếng đồng hồ. Thời gian đó đủ cho việc tìm kiếm thương binh và đưa anh em ra khỏi tàu trước khi nổ tàu. Chiếc đồng hồ điểm hỏa nhỏ xíu gắn vào khối nổ nghe rõ tiếng tích tắc giữa mênh mông yên tĩnh như một điều kỳ lạ. Vừa lúc ấy, thuyền trưởng Phan Vinh từ trên đài chỉ huy xuống. Anh bị thương, băng đầu trắng toát. Anh bảo anh em ta chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên tổn thất nặng. Nghe thợ máy số 1 báo cáo đã bấm thuốc nổ khối bộc phá 800 kg. Anh bảo được, rồi tự tay đi đặt 12 kíp nổ nữa và nói: "Như thế cho chắc ăn." Trong Phan Vinh rất kỳ lạ, tình hình đến nước này mà anh vẫn bình tĩnh như không. Anh đi thu dọn gọn gàng mọi thứ, đốt hết giấy tờ, tài liệu. Xong cả ba người lên bon lần lượt rời tàu. Lúc này tàu địch đã giãn ra, sự im lặng của con tàu không số làm chúng sợ hãi. Bởi vì khi con tàu đen sẫm kia nổ tung thì chúng cũng đi chầu Diêm Vương. Lợi dụng khoảng yên tĩnh hiếm hoi, ba anh em dìu nhau vào đảo. Vừa chạm chân xuống cát thì khối bộc phá đầu tiên nổ vang trời, sóng biển cuộn lên xô mạnh vào bờ. Khói tan, nhìn kỹ thấy đuôi tàu vẫn nổi. Ai cũng lo lắng khối nổ còn lại bị tịt ngòi. 3 phút sau thì tiếng nổ cất lên, xóa đi tất cả. Toàn bộ con tàu biến mất dưới mặt biển cả bao la. Trời sáng rõ, đồng hồ trên tay chỉ 6 giờ. Bầu trời hòn hèo ầm ĩ náo loạn bởi trực thăng. Giữa mùa khô, cả đảo chỉ độc có một loại cây gai lúp xúp, lá trụi hết, trơ gai cằn cuối. Mới sáng mà trời đã nắng chói chang, phải bứt cỏ che bớt ánh sáng của lưỡi lê đã dương lên đầu súng AK. Lúc này, tổ chiến đấu của thuyền Phó Nhi bố trí đội hình phòng ngự vòng tròn. Địch đổ bộ lên đảo ước chừng 2 tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên. Với thế trận mạnh chỉ treo chuông, các chiến sĩ hải quân đã nghĩ đến cuộc tự chiến và tất cả sẽ hy sinh. Nhưng lợi thế duy nhất là ta chiếm được đỉnh đồi, có thể kéo dài cầm cự, nhưng cũng chỉ kéo dài mà thôi, chứ không hy vọng gì thoát được vòng vây dày đặc của chúng. Đang im lặng, bỗng bên trái trận địa, tiếng AK nổ vang từng đợt, chắc gọn, có khi bát cú viên mục. Bộ phận do thuyền phó Nhi phụ trách đang trụ trên đỉnh đồi đã nhận ra tiếng súng hiệp đồng của bộ phận thuyền trưởng Vinh. Thứ và thợ máy số 1 tuy bị thương nhưng còn chiến đấu được, hình thành một mũi bên sườn, phối hợp với nhau tạo nên một thế trận khác hẳn. Nhờ có sự hỗ trợ này, các chiến sĩ hải quân trụ suốt một ngày. Địch dù đông nhưng bị đánh bật trở lại, không thể xông lên, chiếm được trận địa. Đêm đến, lợi dụng pháo sáng chập chờn, anh em tìm cách luồn qua vòng vây dày đặc của địch. Chúng thiết lập đội hình bao vây, chỉ cách nhau 5-7 mét một hố cá nhân. Đến khoảng 10 giờ đêm, anh em thủy thủ chuyển sang một đội khác, cách chỗ cũ chừng 100 mét. Từ đây, trong đêm tối, mọi người lần về phía tây mà đi, tốc độ di chuyển chậm chạp vì ai nấy đều đã bị thương, mà địch thì bủa vây ráo riết. Không còn gì để ăn, cái đói cồn cào ghê gớm những ngày đầu. Nhưng khi đã quá đói, dần dần tự nhiên cơ thể không đòi hỏi nữa mà chỉ cái khát hành hạ vô cùng. Có người phải tự uống nước tiểu của mình. Đến ngày thứ bảy, các thủy thủ mới di chuyển chừng 700 mét, lại đụng bọn Nam Triều Tiên và quần nhau với chúng một trận nảy lửa. Sau đó, các chiến sĩ lên được một ngọn đồi có đá. Lúc này, chiến sĩ Mai Văn Khung, quê ở Thái Bình, khát hết chịu nổi, mò xuống suối tìm nước. Nhưng vừa đi được 30 mét thì có tiếng súng nổ. Biết là Khung đụng địch, một người lao xuống bắn mấy loạt và ném lựu đạn. Nhưng khi xuống dòng suối tìm thì không thấy dấu vết gì, Khung đã bị địch bắt. Dấu vết thương trên đùi đang sưng tấy, An khập khiễng lần mò tìm lối xuống. Bỗng có tiếng súng nổ rang phía dưới cách chừng 100 mét. An nghĩ không có cách gì cứu được Khung. Tiếp theo là tiếng loa chu hồi. Hỡi anh em binh sĩ quân đoàn 125, chúng tôi cho 15 phút nữa, nếu không ra hồi chánh sẽ bị tiêu diệt. Bọn địch lải nhải kêu gọi rồi lại bắn. Sau đó tiếng súng xa dần và chuyển về hướng khác. Bọn địch bắt được Khung, đoán ra hướng đi của các thủy thủ nên ráo riết truy kích. Nhóm của thuyền trưởng Phan Vinh đã đi hướng khác. Thuyền phó Nhi nói với anh em, tình thế rất nguy khó, nếu ta trụ ở đây chắc chắn sẽ bị địch hủy diệt hết. Tôi giao cho đồng chí An làm trưởng đoàn, tiếp tục dẫn anh em đi tìm cách liên lạc với địa phương. Tôi ở lại đây bám địch, nếu chúng truy kích theo, tôi sẽ đánh chặn, rồi anh dục. Đi đi, dùng dằn ở đây sẽ chết tất cả. Anh em trù trừ nói, chết thì cùng chết, không bỏ ai ở đây. Thấy thế, Nhi gắt lên, không bàn nữa, tôi lệnh các cậu đi trước, còn hy vọng. Mọi người lại mò mẫm đi, quanh quẩn suốt 3 ngày đêm, loay hoay thế nào mà lại ra sát mép biển, đành phải lần qua một hòn đảo khác. Thì ra, Hòn Hèo là một bán đảo địa hình rất phức tạp. Đến ngày thứ 10, mọi người nằm vật ra giữa một bãi cát chơi vơi, đúng ngay một ổ kiến đỏ. Nhớ tới các thủ trưởng phổ biến kinh nghiệm đi biển, ai nấy bắt kiến bỏ vào miệng nhai rau ráu, không ngờ tỉnh người ra. Đêm xuống lại xuống biển bắt được mấy con nghêu đập ra ăn sống. Ngày thứ 11 vẫn chưa thấy tăm hơi người địa phương, thỉnh thoảng tiếng súng vang lên đâu đó. Anh em bảo, nơi nào địch nổ súng, tức là ở đó có lực lượng của ta, cứ nhằm hướng súng nổ mà đi, nhất định sẽ gặp người của ta. Thế là tất cả lại lần đi. Đến 4 giờ chiều chợt thấy một bóng người ngoài mép biển. An cho anh em dừng lại, bố trí người sẵn sàng yểm trợ rồi đi xuống. An bảo Tuyến chiến sĩ hàng hải và Mai chiến sĩ điện công, nếu là địch chúng bắt tôi thì cứ bắn bừa vào, diệt được địch cho anh em thoát, tôi có hy sinh còn hơn bị bắt. An xuống đến gần mép biển, trông rõ người đàn ông mặc quần áo bà ba. Anh ta hoảng hốt bỏ chạy. An phải lên đạn hù dọa và ra ám hiệu, người đàn ông trả lời đúng. Hỏi ra mới biết anh ta thuộc lực lượng an ninh huyện Đức Phổ. Mừng quá, anh gọi tất cả anh em xuống. Anh chiến sĩ an ninh cho nhóm hải quân mỗi người một quả ổi. Anh em trong các bộ phận của huyện đóng rải rác ở vùng núi Hòn Hèo, Hòn Khói này cũng đang bị đói dữ, phải an toàn rau rừng. Anh này đang đi hái ổi rừng ăn trừ bữa thì gặp nhóm thủy thủ của An. Anh em về căn cứ an ninh huyện và bắt liên lạc được với đơn vị bến. Mới biết 12 ngày nay bến cho người tỏa ra đi tìm số thủy thủ tàu 235, nhưng không gặp. Sau khi trao đổi, nhóm trưởng An cùng các đồng chí ở bến trở lại mấy ngọn đồi ngày hôm trước để tìm các đồng chí còn thất lạc. Tới chỗ thuyền phó Nhi, thấy súng bị đập tan tành nhưng không thấy người. Đi một quãng xa nữa, thấy thuyền trưởng Phan Vinh và Thứ nằm bất động. Cả hai đã hy sinh từ lúc nào, xung quanh vương vãi nhiều bông băng thấm máu đã khô và súng vỡ nát. Nhìn tư thế hy sinh của thuyền trưởng, có thể đoán được Phan Vinh đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng. Những bông băng thấm máu là dấu vết bọn địch bị thương vong khá nhiều. Mọi người chôn cất các anh trên đồi nhìn ra biển Đông. Mặc dù núi đá, nhưng anh em cố đào thật sâu và đầu mỗi nấm mộ cắm một tấm bia nhỏ ghi tên tuổi, quê quán từng người. Người miền Nam thì ghi quê hương thật, người miền Bắc thì ghi quê hương kết nghĩa để không lộ tung tích tàu của ta. Đứng trước mộ các anh, Thủy Thủ Phong nói trong nước mắt: Anh Vinh, anh Thứ, anh Tương, anh Hải ơi, các anh đã làm tròn lời thề với Tổ quốc, với Đảng. Cho đến phút cuối cùng, các anh vẫn làm cho kẻ thù khiếp sợ. Chúng tôi xin hứa sẽ noi theo gương sáng các anh, xin vĩnh biệt. Thủy thủ Nguyễn Long An, một trong năm người còn lại của tàu Định Mệnh 235 cho biết, trong trận chiến đấu sinh tử của tàu 235, 12 đồng chí đã hy sinh, một mất tích và một đã bị bắt. Có người hỏi như vậy, cái giá có quá đắt không? Anh trả lời, ngày ấy đối với chúng tôi, chiến đấu để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, dường như không có câu hỏi ấy. Vì thắng lợi của cách mạng, người chiến sĩ sẵn sàng chấp nhận hy sinh mà không hề tính toán một điều gì. Và như thế ta mới tự hào có sự tích đảo Phan Vinh lưu truyền đến mai sau. Có người hỏi đảo Phan Vinh ở đâu? Xin thưa, đó là một hòn đảo nhỏ xíu đang hình thành, lúc triều lên thì biến mất dưới mặt nước, lúc triều xuống thì nhô lên. Một trong những đảo nhỏ nhất của quần đảo Trường Sa, hòn đảo bé tí ấy là đảo Phan Vinh. Trên tấm hải đồ lưu giữ ở phòng tham mưu lữ đoàn hải quân 125 có ghi tên đảo ấy. Trong số hàng ngàn hay bao nhiêu ngàn đảo lớn nhỏ ở nước ta, có lẽ đây là đảo duy nhất mang tên họ một con người mà không có một quyết định nào của cơ quan nhà nước thẩm quyền đặt tên cho hòn đảo này cả. Thì ra trong đời sống hiện đại của chúng ta, các truyền thuyết vẫn tiếp tục ra đời và tồn tại. Truyền thuyết bao giờ cũng khuyết danh, và tác giả của nó chỉ có thể là những người lính bí mật trên con đường xuyên biển Đông. Có một thuyền trưởng anh hùng khác trên biển Đông, đó là Hồ Đức Thắng, còn gọi là Ba Thắng, thuộc lớp người đầu tiên mở đường trên biển Đông. Hồi đồng khởi 1960-1961, khi ở Bà Rịa, bác Dương Quang Đông và má Mười Rượu xuôi ngược tổ chức bến bí mật trong lòng giặc. Ở Cà Mau, các đồng chí Hai Dĩa và Tư Mao dông ruổi nghiên cứu hàng trăm hòn đảo từ Trường Sa qua Kiên Hải đến Thổ Chu, và từ Ninh Thuận, Đặng Văn Thanh lội bộ vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Thì tỉnh ủy Trà Vinh cũng gửi một thuyền trưởng bí mật vượt biển ra Bắc liên lạc với Trung ương. Thuyền Trà Vinh có 6 người, lấy tên theo một khẩu hiệu mang quyết tâm lớn: đoàn kết đấu tranh thắng lợi. Anh Ba Thắng chính là người thứ 5 trong số này. Thuyền Trà Vinh vượt biển ra Bắc, gặp bão trôi dạt sang tận Cà Mau, được nhà chức trách trả về Hà Nội qua cửa khẩu Bằng Tường. Cũng như anh em khác ở chiến trường ra, Ba Thắng được đơn vị cho đi học, bắt đầu từ y tờ rồi học hàng hải, cuối cùng tập trung ở đoàn tàu không số, bắt đầu cuộc chiến đấu lớn trên đại dương. Trong khoảng thời gian chuyển vũ khí vào cho quân và dân miền Nam chống lại cuộc chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy, Ba Thắng cùng anh em vận chuyển 20 chuyến tàu trên con đường biển máu lửa. Hầu hết các bến bí mật ở miền Nam, anh đều đặt chân đến như Rạch Gốc, Bồ Đề, Gành Hào, Hố Bỏ Gùi, Vàm Lũng, Kinh Năm. Gây go, nguy hiểm nhất là các bến ở miền Trung đi khó về khó như Lộ Diêu, Phổ An, Phổ Quang, Sa Kỳ, Hòn Hèo, Hòn Khói, Vũng Rô. Các chuyến đi sử dụng đủ các loại tàu, tàu gỗ do xưởng đóng tàu một Hải Phòng cung cấp, tàu sắt Quảng Châu, tàu cao tốc những năm sau. Khi con đường vận chuyển trên biển bị lộ, nhất là sau vụ Vũng Rô nổi tiếng, Mỹ Ngụy triển khai một lực lượng hải quân và không quân thuộc hạm đội 7 kết hợp với không hải trên bờ ngăn chặn ác liệt tuyến đường biển miền Nam. Trong thời gian này, tàu của ta không thể đi theo địa văn, hành trình gần bờ, lấy các rặn núi trong đất liền làm chuẩn để định hướng, mà tàu phải đi vòng rất xa, có khi sang sát quần đảo Philippines, vòng xuống vùng Palawan, sát hải phận Indonesia, từ đó men theo biển Malacca, ngược lên vịnh Thái Lan và bất ngờ dùng tốc độ cao đâm thẳng vào mũi Cà Mau. Đã có hàng chục trận hải chiến giữa tàu ta với tàu địch xảy ra trên biển, mà thường ta bị thất thế, rơi vào tình huống sóng mái khôn lường, phải cho nổ tàu, phá hủy hàng để phi tan. Còn thủy thủ thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc, nhảy xuống biển mà bơi hoặc cho tàu đâm luôn vào bờ, vào tàu địch, vừa đánh vừa đốt tàu rồi tìm đường về căn cứ. Nhưng phần lớn cán bộ, chiến sĩ của tàu không số đã hy sinh, nằm lại giữa biển Đông. Với những chiến công xuất sắc mang đậm chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên con đường biển chiến lược, thuyền trưởng Hồ Đức Thắng đã được đảng và nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1 tháng 1 năm 1967.